Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, xấu bụng Robin. Trên trận bầu không khí lập tức trở nên hết sức kỳ quái. Bắc Ghi tiếp tục kêu rên nói: "Ai nha nha, tương đương đau chết ta rồi." Đón lấy, hắn cánh tay kia cũng quả hoa hoa năng lực bị bẻ gãy, rơi xuống trên mặt đất. Robin nhìn qua rơi vào trên đất cánh tay, sững sờ chỉ chốc lát, cảnh giác lui về phía sau 2 bước, bất quá trên mặt nhấc lên bình tĩnh mỉm cười. "Ha ha, cái mũi đỏ quân, ngươi là từ đâu biết tên của ta?" Vốn đang gào kêu Bắc Ghi lập tức khôi phục nguyên khí, cả giận nói: "Không cho phép gọi ta cái mũi đỏ quân, ta gọi Bắc Ghi." Robin cười nhạt một tiếng, dùng quả hoa hoa năng lực đem Bắc Ghi thân thể trói càng gia tăng hơn. "Được rồi, cái mũi đỏ quân, ân, tốt a, Robin tiểu thư, như thế lãng mạn lần đầu gặp cần gì phải biến thành bộ dáng này. Ngồi xuống uống 2 chén ngon miệng hồng trà, sẽ chậm chậm đàm phán, há không đẹp quá thay." Trên cổ cánh tay đem Bắc Ghi đầu vặn thành 90 độ. Bất quá hắn vẫn như cũ cực lực biểu đạt cái này tâm tình của mình. Đối bầu trời nói, nghĩ như vậy đến, thật đúng là lãng mạn gặp gỡ bất ngờ đâu. "Cái mũi đỏ quân, chủ ý của ngươi thật khiến người tâm động." Robin trên mặt mỉm cười thản nhiên y nguyên bảo trì, không thay đổi, nhưng nhìn bên trên để cho người ta có chút hốt hoảng. "Thật đúng là một cái xấu bụng gia hỏa." Bắc Ghi lẩm bẩm một câu, toàn thân lập tức chia 5 xẻ 7 ra, mà 6 cánh tay cũng bởi vì không có điểm chống đỡ mà biến thành cánh hoa tản mát tại không trung. Bắc Ghi thân thể một lần nữa cả hợp lại cùng nhau, lộ ra bất cứ lúc nào nhìn qua đều 10 phần nụ cười xảo trá. "Người quá thô lỗ, Robin tiểu thư, trái ác quỷ năng lực giả." Robin trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều giật mình, phảng phất đã dự liệu được kết quả này. Nàng bình tĩnh nói: "Người truy ta đến nơi đây, là vì đem ta giao lại cho chính phủ, còn là muốn có được ta tiền truy nã? Đều không phải là, mục đích của ta giống như ngươi, là kia mảnh di tích." Bắc Ghi thân sĩ cúi đầu đi một cái lễ, có chút bất loạn không loại, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Quyển gia cừu dưới đáy thâm ảo phức tạp văn tự ta xem không hiểu, nhưng nếu như là ngươi hẳn là có thể xem hiểu. Chúng ta vì sao không tá trợ lẫn nhau lực lượng, trở thành tạm thời đồng bạn, đi tìm tiên tổ di tích? "Đồng bạn, thật có ý tứ, đã ngươi biết tên của ta, vậy ngươi cũng phải biết ta là ở lưng phản vô số trong đồng bạn sống sót ác ma chi tử. Một cái hành tẩu trong bóng đêm nữ nhân." Robin giống như cười mà không phải cười, trong mắt lóe lên một tia tự diễu. Nhìn qua nguyên tắc người đều biết Robin thân thế kỳ thật phi thường đáng thương. Quê quán O'Hara bị hải quân phát động đồ ma lệnh sau san bằng. Từ đây một thân một mình lang thang ở trên biển, tại đồng bạn phản bội bên trong dãy giụa cầu sinh. Tại ngắn ngủi mấy phút tiếp xúc bên trong, Bắc Ghi càng thêm trực quan cảm thụ đến trên người đối phương tản ra như có như không yêu thương cùng cô đơn, hoặc là nói là một loại độc đáo khí chất. Bắc Ghi cười cười, "Ta quan tâm cũng không phải là ngươi là có hay không sẽ phản bội quá trình, mà là sau cùng thu hoạch kết quả. Làm hải tặc, ta cần chính là bảo tàng tài phú, nhưng ta cho rằng ngươi cần không phải những này tục vật, mà là càng thêm có thú đồ vật. Ta nghĩ chúng ta không biết bất kỳ giao hội mâu thuẫn điểm, không có lợi ích khu động. Ngươi đại khái, khả năng không có phản bội lý do, mà ta cũng là như thế." Robin nghe vậy sững sờ. Nàng lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện như thế ngay thẳng, không che giấu chút nào dã tâm của mình. Bắc Ghi tiếp tục nói ra, "Nếu như có thể trở thành bằng hữu, chúng ta vì sao muốn trở thành địch nhân đâu?" Robin cười khẽ, "Cái mũi đỏ quân, ngươi thật sự là một người thú vị. Nếu như hợp tác, ta không có ý kiến." Bắc Ghi, "Không cho phép gọi ta cái mũi đỏ quân." Robin, "Ha ha ha, tương đương tốt. Cái mũi đỏ quân, quả nhiên, là trời sinh xấu bụng à." Rốt cục, tại mục tiêu nhất trí điều kiện tiên quyết, Buggy cùng Robin đạt thành một cái ngắn ngủi chung sống hòa bình hiệp nghị. Tại thăm dò hoàn thành tòa hòn đảo này bên trên tiên tổ di tích trước đó. Tạm thời hợp tác, Buggy nhìn thoáng qua cao hơn chính mình ra một đoạn Robin. Đối phương 188cm thân cao lại thêm giày cao gót phụ trợ. Một bộ hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người cùng yêu nhã khí chất. Nếu như dựng vào sân khấu, tuyệt đối là người mẫu cấp bậc nhân vật. Nhìn lại mình một chút, 175cm vóc dáng tăng thêm bẩm sinh cái mũi đỏ. Cùng đối phương như thế so sánh, để cho người ta đột nhiên có chút đề không nổi nhiệt tình. Buggy rất mau đem tiêu cực ý nghĩ vung ra não hải. Nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Robin tiểu thư, ngươi tại sao lại tới nơi này? Cái mũi đỏ quân, mạo muội hỏi nữ sĩ tư ẩn cũng không phải một kiện lễ phép sự tình. Robin giọt nước không lọt nói. Dựa theo nguyên tắc đi hướng, Robin hiện tại hẳn là tại Baroque Works đương nàng Miss. Ô Sunday, làm sao lại xuất hiện ở đây? Là Crocodile phái nàng tới? Không, cũng không về phần. Hai người kia theo lý thuyết là bằng mặt không bằng lòng. Robin cũng sẽ không chân tâm thật ý đất là Crocodile làm việc. Nàng đã đi vào gia lệ đảo. Rất có thể cũng giống như mình đạt được cái nào đó tin tức hoặc là tàng bảo đồ. Buggy tại trong đầu cực nhanh suy nghĩ một trận. Làm một người xuyên Việt. Hắn cố gắng phát huy mình đã biết kịch bản ưu thế. Phối hợp vừa rồi cổ lão văn tự hình chêm đến xem. Cái này tiên tổ di tích cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên đường đi, Buggy ý đồ lấy rút ngắn cùng Robin quan hệ. Bất quá đối phương cảnh giới đơn giản đạt đến một cái cực điểm. Cuối cùng không công mà lui. Hai người hành tàu tại nguyên thủy mậu trong rừng. Đẩy ra che chắn tầm mắt dẹp dài hình diệp tử. Trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu rộng hơn 20 thước khe rãnh đem mậu phân loại rừng cắt thành hai đoạn. Mà dưới đáy là một đường chảy xuôi suối nước. Suối nước bên trong toát ra từng cái nhỏ bé bọt khí. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong từng đầu bóng đen. Không ngừng bồi hồi du động. Buggy đem một khối thùng nước lớn nhỏ hòn đá đẩy hạ xuống. Nham thạch cuồn cuộn mà xuống. Đột nhiên trong khe nước một con to lớn cá sấu bay tán loạn mà lên. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Sắc bén răng phối hợp mạnh hữu lực hàm dưới khẽ cắn. Đem toàn bộ hòn đá cắn thành vỡ nát. Tiếp lấy một lần nữa chui về tới trong nước. Cái này kinh người lực cắn. Buggy hít sâu một hơi. Khó khăn mà nhìn trước mắt khe rãnh. Robin tiểu thư. Chúng ta cảm giác cho chúng ta hẳn là nhìn một chút quyển gia cừu bên trên địa đồ. Đương nhiên, cái mũi đỏ quân, Robin mở ra quyển gia cừu. Xem một chút, đi về phía nam đại khái 300 mét vị trí có một tòa cầu dây. Chúng ta có thể từ nơi đó xuyên qua. Đi về phía nam 300 mét, Buggy thì tháo, tiếp lấy dùng hòn đá trên mặt đất khắc ra ký hiệu. Thuận tiện đợi lát nữa để Kabaji chở hải tặc dọc theo ký hiệu tới. Nhìn xem Buggy động tác. Robin cười nhạt nói. Thật sự là một vị quan tâm thuyền trưởng. Buggy không có trả lời. Một đường làm tốt tiêu ký về sau. Hai người tới chỗ kia cầu dây trước. Làm bàn đạp tấm ván gỗ đã mục nát không chịu nổi. Mà kết nối hai bên bờ dây sắt lung lay sắp đổ. Yêu yêu đọc sách cả tòa cầu nhìn qua 10 phần nguy hiểm. Buggy dùng sức kéo giật một chút dây sắt. Dây sắt cũng không có nhìn qua yếu ớt như vậy. Ngược lại ngoài ý muốn kiên cố. Robin tiểu thư, ta đến dò đường đi. Hắn nếm thử lấy đối phương tín nhiệm và hảo cảm. Đối với nguyên tắc bên trong mũ rơm một đám. Buggy bảo trì một loại thưởng thức và nhận đồng thái độ. Mà lại nếu như có thể đem đối phương thu nạp đến thuyền của mình bên trên. Như vậy cũng có thể bằng thêm một phần chiến lực. Robin cười khẽ, phát ra êm tai như chuông bạc tiếng cười. Cái mũi đỏ quân thật đúng là ngoài ý muốn đến thân sĩ đâu. Buggy ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. Đồng bạn chính là dùng để tương hỗ bảo vệ a. Nico Robin tương, để cho ta nóng bỏng hữu nghị truyền lại đến nội tâm của ngươi. Đổ vào ngươi khô héo cánh đồng hoa đi. Robin tiểu thư. Xoắn suýt một chút. Bởi vì quá xấu hổ. Bắc Ghi cũng không hề nói ra. Dạo bước đi lên cầu dây, bước chân vô cùng nhỏ bé cẩn thận, mà Robin đi theo phía sau hắn một khoảng cách, đi ở trên hạ lắc lư cầu dây bên trên. Bắc Ghi không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, quay đầu nhìn lạnh nhạt Robin, đột nhiên cảm thấy đối phương có chút mê người. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cầu treo hiệu ứng? Bắc Ghi quay người lại tử, bước chân vừa hướng bước về phía trước một bước, còn chưa rơi vào trên bàn đạp, chỉ nghe được rê ra một tiếng, khối kia lỏng lẻo bàn đạp rơi xuống, tiếp lấy đã rơi vào trong nước, thật đúng là nguy hiểm. Bắc Ghi cũng không khỏi nhẹ thở ra một hơi, cái mũi đỏ quân. Robin nghiêm trang nhìn xem Bắc Ghi, rơi đi xuống thế nhưng là sẽ bị phía dưới cá sấu chia cắt thành mấy đoạn thịt than. Máu tươi liền sẽ giống như là sốt cà chua tung tóe vẩy vào tươi mới thịt than bên trên. Câu dẫn những này cá sấu muốn ăn. Bắc Ghi lập tức giống như là bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt lạnh đến gan bàn chân. Trong lòng kiều diễm tẻ nhạt hoàn toàn không có. Trên mặt tối sầm, đừng bảo là đến khủng bố như vậy sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.